One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1697, chương 371, ảnh hưởng giao thông. Không tốt, vô số phái cấp tiến trưởng lão nằm tại hố to dưới đáy. Phát ra kêu rên, từng ngụm phun máu. Đầy bụi đất, tốt không thê thảm. Bạch Viêm đứng tại hố to phía trên, nhìn xem những người này, sờ lên cái cằm, luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Bạch Viêm tự nói, lâm vào trầm tư, giống như đối kết quả này không quá đầy. Đám người lập tức trợn tròn trong mắt. Không phải đâu, cái này cũng còn không hài lòng. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Viên không trưởng lão càng là ở trong lòng cầu nguyện. Cũng đừng ở đảo loạn. Nếu là làm chết người, sẽ rất phiền phức đó. À, cũng không biết có phải hay không không trưởng lão cầu nguyện làm ra tác dụng. Chỉ gặp Bạch Viêm hai mắt đợi sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì phương pháp tốt. Giống ruột bên trong một run toa. Ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận kết quả xấu nhất, làm tốt cho Bạch Viêm thu thập cục diện rối rắm chuẩn bị lúc, Bạch Viêm bỗng nhiên cười. Ta liền nói làm sao nhìn không hài hòa đâu. Nguyên lai là đột nhiên xuất hiện một cái hố to, phá hủy nơi này con đường cùng chỉnh thể hoàn cảnh a. Bạch Viêm nhìn xem đám kia không ngừng thổ huyết kêu rên phái cấp tiến trưởng lão, con mắt liên lên, cười mị mị. Đám người im lặng, nếu biết cái hố to này phá hủy hoàn cảnh, hư hại con đường, cái kia ngươi khi đó tại sao phải cuồng bạo như vậy? Trực tiếp làm ra một cái hố to đến a. Lớn như vậy một cái hố, nếu là không cẩn thận có người rơi vào liền bị. Bạch Viêm cười mị mị. Hai con người lấp lóe tinh quang, vừa nhìn liền biết đang đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Không phải là chuyện tốt, vẫn là lấp tốt, miễn cho có người không cẩn thận rơi xuống. Bạch Viêm quyết định. Nói như thế, Vũ Tử Mạch cùng Độc Giác Nhân Hùng các loại im lặng. Đào hố lại lấp hố, nhìn rất bình thường, nhưng là, hiện tại đáy hố có người a. Bất quá, Độc Giác Nhân Hùng các loại trong lòng người, lại là dâng lên một cỗ bí ẩn khoái cảm, cảm giác tâm tình kích động. Những cái kia phái cấp tiến, bọn hắn đã sớm muốn đem nó đánh một trận tơi bời. Làm sao thực lực không đủ, cho nên một mực không cách nào áp dụng. Hiện tại, có Bạch Viêm xuất mã, hung hăng giáo huấn đám người kia một trận, bọn hắn cảm giác trong lòng cực sướng, như là uống linh khí nồng đậm Độc Giác Nhân Hùng bản tươi ép nước trái cây bình thường. Toàn thân thư sướng, dư vị vô hạn, Độc Giác Nhân Hùng các loại tâm tình thư sướng. Bất quá bị Bạch Viêm đánh gần đáy hố phái cấp tiến các trưởng lão, tâm tình là tuyệt đối chưa nói tới tốt. Đáng giận tiểu tử, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng, lão phu sư tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Không ít phái cấp tiến chửi ầm lên, ngụm lớn thổ huyết, sắc mặt bị tức đến tái nhợt. Đường đường tôn giả cảnh trưởng lão, bị một cái 16 tuổi tiểu bối đánh vào trong hố, cái này cũng đã đầy đủ mất mặt. Hiện tại tên ghê tởm này lại còn muốn đem bọn hắn chôn sống. Gia hỏa này thật sự là quá thiếu đạo đức. Đơn giản nhân thần cộng phẫn. Cái này nếu là truyền đi, vậy bọn hắn còn có thể có mặt mũi à? Về sau căn bản không mặt mũi nào tại Tây Phương giáo bên trong hành tẩu. Tiểu tử này, ai? Chấm ngoặc kép, Viên Không trưởng lão thở dài. Bờ môi nhúc nhích, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là càng nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ. Đầu tiên là đám người kia, dẫn đầu Khải Bạch Viêm tên tiểu bối này bảo vật, động thủ với hắn. Tiếp theo, Bạch Viêm rõ ràng có thể giết chết những này tôn giả thực lực. Bây giờ không có tinh khí nóng này đem những người này bóp chết, đã là rất khắc chế. Bạch Viêm tính tình chính là như vậy. Hắn có thể có biện pháp nào đâu. Với lại, Bạch Viêm tiềm lực quá mạnh, còn có như thế nghịch thiên thần thông, đối bọn hắn Tây Phương giáo tới nói cực kỳ trọng yếu. chỉ là một ít trưởng lão mặt mũi mà thôi. Cùng bọn hắn Tây Phương giáo tương lai thêm gần một bước so sánh. Hoàn toàn không thể so sánh. Bạch Viêm cười mị mị. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đáy hố phái cấp tiến các trưởng lão. Đột nhiên, hắn đá lên một tảng đá lớn. Lập tức nện vào trong hố lớn. Lập tức, có kêu thảm truyền đến. Bạch Viêm nhục thân chi lực. Có thể tùy tiện diệt sát tôn giả. Hắn lúc này không có làm sao thu hồi lực đạo. Đáy hố phái cấp tiến các trưởng lão. Bị cự thạch đập trúng. Đều cảm giác giống như là bị cái gì thiên ngoại sao băng đập trúng. Từng ngụm phun máu. Thân thể lõm, ngoạn tào, gia hỏa này đến thật a. Tất cả mọi người trong lòng đều một run toa. Mặc dù đoán được đại ma vương động tác, nhưng là thật nhìn thấy Bạch Viêm áp dụng, vẫn như cũ là cảm giác hãi hùng khiếp vía. Phải biết, cái này nhưng đều là Tây Phương giáo trưởng lão. Từng cái bối cảnh đều không thấp. Đại ma vương dạng này, đem bọn hắn chôn sống. Ngày sau các trưởng lão truy cứu tới, đại ma vương có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu a. Nhưng tuyệt đối đừng đập chết a. Viên không tâm tình cũng là chợt cao chợt thấp, vì Bạch Viêm tháo nát tâm. Từ vừa mới bắt đầu, lo lắng Bạch Viêm có thể hay không tại những cái kia phái cấp tiến trong tay bảo trụ mạng nhỏ. Đến bây giờ lo lắng những cái kia phái cấp tiến trưởng lão. Bị Bạch Viêm sơ ý một chút, giết chết, Viên không tâm tình tựa như là ngồi xe cáp treo. Một lát không được an bình bịch một tiếng, Bạch Viêm lại đem một khối đại miếng đất đá tiến vào trong hố lớn. Đầy trời bụi mù vọt lên, còn mang theo nước ẩm ướt, còn có nê tinh vị, lệnh đến vô số phái cấp tiến trưởng lão trong lòng bi thương. Gia hỏa này thật sự là khinh người quá đáng. Bọn hắn dù sao cũng là Tây Phương giáo trưởng lão. Từng cái bối cảnh cũng không nhỏ. Bản thân thực lực cũng không thấp. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bây giờ vậy mà rơi vào cái bị mau đầu tiểu tử sống lý tình trạng. Không ít phái cấp tiến trưởng lão không cam lòng. Dáng chống đỡ lấy thân thể. Bôi một thanh khóe miệng máu tươi. Cưỡng ép đem tràn vào yết hầu ngay ngáy ép xuống. Vỗ hố to dưới đáy mặt đất. Chí ít tóm 10 cái tóc ngắn áo gai. Tóc hoa dâm hoặc là trắng bệch phái cấp tiến trưởng lão phi thân lên. Ý đồ bay ra hố to. Tránh cho bị chôn sống vận mệnh. Gặp đây, Bạch Viêm nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Nhìn xem những người này. Rất bất mãn. Dưới chân mãnh lực đạp một cái, Bạch Viêm như là đại bàng dương cánh, hai tay giãn ra, đi vào lộ đến nhanh nhất một cái phái cấp tiến trưởng lão thân trước. Thân thể xoay chuyển, ở giữa không trung Bạch Viêm liền quay quay người hình, một cái đảo quải kim câu, bịch một tiếng, tên này phái cấp tiến trưởng lão, lập tức tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, một lần nữa sư tiến vào trong hố lớn, đối phó bọn gia hỏa này. Bạch Viêm còn không nghĩ bẩn mình tay, nhẹ nhõm vỗ vỗ tay, rõ ràng căn bản là vô dụng tay thao tác. Bạch Viêm vẫn là tượng trưng lần nữa run lên tay, giống như bị cái gì cho bụi dính lên trên thực tế. Bạch Viêm hai tay thon dài trắng trẻo. Dù cho đám người mở to hai mắt nhìn, cũng sẽ không ở phía trên nhìn đến bất kỳ vết bẩn. Bạch Viêm một cước đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Tên kia phái cấp tiến trưởng lão bị Bạch Viêm một lần nữa đá tiến đáy hố thời điểm. Còn tiện đường đụng phải mấy cái đã bay lên ra hỏa. Lập tức đáy hố biến mấp mô. Cái kia bị Bạch Viêm đá trúng phái cấp tiến trưởng lão. Lập tức khắc vào đáy hố, lộ ra một cái đen nhánh hình người hố to đến. Cái khác mấy cái bị liên lụy quỷ xui xẻo, cũng là thật sâu khắc vào đáy hố. Bất quá không có cái thứ nhất nhất đến sâu như vậy. Còn có thể nhìn thấy bóng người. Ngay cả như vậy, đám người thấy, vẫn là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Cảm giác trong lòng oa mát oa mát.